Thông linh giao dịch sư, hướng dẫn mua bán khí vận nhân gian. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Tòng Tuấn khẽ ô một tiếng, yết hầu chuyển động, giọng nói đượm buồn. Vậy là nhiều năm trước tôi đã có thể hưởng được những điều tốt đẹp như bây giờ. Tôi đã không phải tận mắt chứng kiến ba mẹ qua đời, bà nội bị liệt, không phải chịu cảnh bị giáo viên sỉ nhục vì không có tiền đóng học phí, không phải bị bệnh hành hạ mà thuốc thang vô ích, không phải bị chất vấn, chê trách khi tìm việc vì hay ốm yếu, chán nản đến mức chỉ muốn chết. Thậm chí, Kim Tòng Tuấn nghẹn lời, không nói tiếp, chỉ thở dài, cô đã đến quá muộn. Dù đã sớm biết Kim Tòng Tuấn đã trải qua một tuổi thơ đầy bất hạnh, nhưng lúc này nghe anh kể lại, vẫn khiến lòng tôi nặng trĩu. Tôi miễn cưỡng cười, nói, có lẽ tôi chưa đến quá muộn, ít nhất tôi vẫn nhìn thấy được anh. Đối với tôi, đây đã là sự nhân từ của trời cao. Lâu sau, Kim Tòng Tuấn mới khẽ đáp lại, phải, dù sao, có thể gặp được cô, tôi cũng phải cảm thấy biết ơn. Giống như một chú mèo hoang được chăm sóc vài ngày, lông trở nên bóng mượt, ánh mắt trở nên dịu dàng. Dần dần, Kim Tòng Tuấn cũng thay đổi, anh không còn giữ sự thù địch với chúng tôi, thậm chí còn chủ động nhận làm những việc vặt trong nhà. Xét về tuổi tác, anh ấy và Chu Trấn tương đương, nhưng do sống ở nông thôn, kỹ năng làm việc nhà của anh ấy rất giỏi. Vì vậy, về các công việc trong nhà, Chu Trấn không còn có cơ hội nhúng tay vào nữa. Nhà cửa không chỉ sáng sủa, mà các món ăn hàng ngày cũng phong phú hẳn lên. Ôn Lan vừa ăn vừa khen ngợi, hai mắt lấp lánh như sao. Lúc này, tôi mới nhận ra, Ôn Lan không còn nhìn Trần Ẩn nữa. Trên bàn ăn, cô gái trẻ tự cười đùa một mình, đầy sức sống. Trái lại, Trần Ẩn thường xuyên nhìn về phía cô, vẻ mặt đượm ưu tư, như thể đang mang trong lòng điều gì đó. Buổi tối, tôi giữ cô gái nhỏ lại, mỉm cười, nhóc con, không báo cáo chút tiến triển sao? Ôn Lan không ngại ngần, hào hứng kể, chị Thanh Đường, cách của chị quả thật hiệu nghiệm. Sau lần gặp mặt bữa trước, theo lời gợi ý của tôi, Ôn Lan bắt đầu hẹn hò lần lượt với vài chàng trai. Sau đó nghiêm túc đưa các đoạn trò chuyện của họ cho Trần Ẩn xem. Lời tỏ tình của những chàng trai trẻ thẳng thắn táo bạo. Ôn Lan xấu hổ, mặt đỏ bừng. Anh Trần Ẩn, nếu không anh giúp em chọn một người đi. Anh không phải luôn thích đưa ra ý kiến giúp em sao? Mặt Trần Ẩn tái xanh, không thể phản bác, đành chọn đại một người. Cậu này, Ôn Lan đáp lại dịu dàng, trong lòng thầm vui mừng, bởi vì cậu trai trong ảnh nhuộm tóc trắng không phải loại người mà Trần Ẩn có thể chịu đựng được. Lý do cậu ấy được chọn chắc chắn là vì Trần Ẩn đang tâm trạng rối bời. Ôn Lan nhân cơ hội đăng ảnh công khai trên trang cá nhân, cô tưởng rằng Trần Ẩn sẽ giữ được bình tĩnh. Nhưng trong vài tuần sau đó, anh chủ động nhắn tin cho cô 3 lần. Lần đầu tiên là kiểu cư xử đúng mực, cô hỏi về việc bạn chung Ôn gia và Trần gia tổ chức hôn lễ, hỏi rằng Ôn Lan có đến không. Cô ấy cũng trả lời một cách nghiêm túc, hoàn toàn không còn cái kiểu nũng nịu như trước kia. Lần thứ hai có chút mập mờ là khi Trần Ẩn mời cô tham gia buổi ra mắt sách mới của anh ấy. Cô gái nhỏ rất lanh lợi, liền khéo léo từ chối. Lần thứ ba, Trần Ẩn mời cô đến Thiên Hải một thời gian ngắn, lý do là một người bạn của anh gặp chuyện kỳ lạ. Cần Trừ Tà là người trong giới huyền môn, Trần Ẩn đương nhiên không thiếu bạn bè tài năng. Tại sao phải vượt ngàn dặm xa xôi từ Thục Thành để gọi cô đến? Bề ngoài Ôn Lan có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại xốn sang không yên. Cũng vì thế mà lần này, khi Trần Ẩn tiếp đón Trung Dục, Ôn Lan cũng đi theo. Tôi thật lòng vui mừng thay cho cô ấy. Tiếp tục nhắc nhở, đừng vội vàng kiêu ngạo. Em hãy cứ bình tĩnh, nhiều việc trên đời này đều chậm mà chắc. Có vẻ như mọi người dần quen với sự hiện diện của Kim Tòng Tuấn. Trừ Chu Trấn, vài ngày sau, cuối cùng cậu ấy không nhịn được mà hỏi tôi. Tôi hiểu chị thông cảm cho hoàn cảnh của Kim Tòng Tuấn. Nhưng chị chưa bao giờ quan tâm đến vị khách nào đến vậy. Tôi có thể hỏi một chút, giữa hai người có phải có quan hệ gì mà tôi chưa biết không? Quan hệ, đương nhiên là có, nhưng tôi không thể nói cho Chu Trấn. Tôi không cách nào giải thích vì sao mình lại nhận ra Kim Tòng Tuấn từ kiếp trước. Dĩ nhiên, nếu nói qua loa vài câu thì cũng được, nhưng đã giấu được bao nhiêu người, sao phải làm Chu Trấn là người đặc biệt? Cuối cùng, tôi chỉ đáp, chỉ là tôi muốn làm chút việc thiện thôi. Chu Trấn tỏ vẻ muốn nói lại thôi. Tôi liền nói thêm, tôi tự có tính toán. Có vẻ cậu ấy tin rồi. Dưới một mái nhà, Trần Ẩn là người bận rộn nhất. Không chỉ phải viết sách, anh ấy còn phải chú ý theo dõi tiến triển vụ án của nhóm tự S, Ad. Ôn Lan kiêm nhiều việc, mỗi ngày phải phát sóng trực tiếp, tốn đến nửa ngày để chuẩn bị. Chu Trấn đôi khi phải về trường sửa luận văn, sáng đi tối về, thường xuyên bỏ lỡ cả bữa tối. Còn tôi, tuy nhàn nhã, nhưng dù sao cũng trông coi một cửa hàng đồ cổ, xem ra vẫn là kinh doanh chân chính. Dù Kim Tòng Tuấn chăm chỉ làm việc nhà, nhưng những việc này cũng chẳng nhiều, chỉ mất 1-2 giờ là xong. Thế nên, người, rảnh rỗi, xem ra chỉ có mình anh ấy. Qua vài ngày tiếp xúc, tôi đã nhận ra Kim Tòng Tuấn là một người nhạy cảm, tinh tế. Ban ngày, nhìn căn phòng trống trải, đôi khi anh ấy lộ vẻ bơ vơ, lạc lõng, vì muốn tìm việc cho anh làm. Tôi hỏi, cậu có muốn đến cửa hàng tôi giúp một tay không? Đợi đến khi vận khí truyền cho anh đủ để thay đổi vận mệnh sau này. Dù là học hành, thi cử, kinh doanh hay kết bạn, Kim Tòng Tuấn đều sẽ thuận buồm xuôi gió. Chỉ là, cần thời gian, phải điều chỉnh từ từ. Vì vậy, một ngày nọ, khi Chu Trấn tan học sớm đến cửa hàng, liền nhìn thấy cảnh Kim Tòng Tuấn đang cúi người lau sàn. Nụ cười trên môi anh ta ngay lập tức biến mất, khi thấy trên quầy đặt một ly trà sữa hoa hồng, mặt Chu Trấn càng thêm ấm ức. Sếp, có cần tôi làm gì không? Cửa hàng vốn chỉ để làm cảnh thôi. Gần đây tôi đã tạm ngừng việc buôn bán vận khí. Mỗi ngày đến phố đồ cổ mở cửa hàng cũng chỉ để qua mặt người khác. Dù có vài việc lặt vặt cũng không gấp gáp. Tôi thuận miệng đáp, Tiểu Kim làm hết rồi. Cậu đi sửa luận văn đi. Tôi biết giáo sư hướng dẫn của cậu ấy rất khó tính. Đã hối thúc Chu Trấn sửa nhiều lần rồi. Chu Trấn không vui vẻ mà đi. Kim Tòng Tuấn treo miếng rẻ lên bậu cửa sổ. Bất ngờ quay đầu hỏi cười. Cậu ấy gọi cô là... Sếp, vậy tôi nên gọi cô là gì? Tôi ngẩn ra khi gặp Thẩm Thanh Sơn. Tôi chưa có tên. Trong nhà tôi đứng thứ hai. Nên gọi là... Nhị ái. Sư phụ nói. Đã vào môn phái Bích Du thì nên có một cái tên đàng hoàng. Sư huynh con gọi là Thanh Sơn. Vậy con ta sẽ gọi là Thanh Đường. Nhưng Thẩm Thanh Sơn lại thích gọi tôi là A Đường. Mỗi khi anh ấy gọi tên tôi, ánh mắt luôn dịu dàng. Tôi từng nghĩ rằng mình đã quên đi những ký ức vụn vặt đó. Nhưng có lẽ, dù có bao nhiêu năm trôi qua, tôi vẫn nhớ rõ ràng. Tôi cúi đầu, bình thản đáp, chỉ là cách xưng hô thôi. Cậu cứ gọi tùy ý. Kim Tòng Tuấn nhíu mày suy nghĩ một lúc. Ánh mắt chợt sáng lên. Ở nhà, mẹ tôi gọi tôi là A Tuấn. Tôi gọi cô là A Đường. Được không? Tôi không dám tin mà quay đầu lại. Trong thoáng chốc, tôi đã nghĩ rằng Kim Tòng Tuấn cũng như tôi đã thức tỉnh ký ức kiếp trước. Nhưng, điều đó là không thể. Cách chương.